Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2701, chương 2702, thần hãm vạn yêu đại sơn. Vô cực thiên vị, chỉ điểm Ngọc Hoàng Thiên. Sau đó, lập tức đột phá ba cái nửa bước Thánh Hoàng Thiên. Thì ra, bọn hắn một mực công không được Thiên Nam Thành. Kẻ cầm đầu đúng là tên trước mắt này. Thần mẹ nó ăn khớp, vô cực thiên vị này, không khỏi quá yêu quái một chút a. Diệp Viễn vốn còn muốn giải thích một phen, không nghĩ tới Triệu Khuẩn cùng Tống Thiên Dương rất thượng đạo. Trực tiếp thay mình giải thích, hắn từ bên ngoài đến, tự nhiên không có khả năng cùng trong thành người thông đồng tốt. Triệu Khuẩn cùng Tống Thiên Dương biểu hiện, đủ để chứng minh vấn đề. Hắn có thể chỉ điểm tứ phẩm đỉnh phong thiên dược sư đạt đến một bước này. Luyện chế tứ phẩm thiên hoàng đan, tự nhiên không nói chơi. Xem ra, đối với năng lực của ta, không cần giải thích cái gì. Các ngươi còn có cái gì lo lắng? Có thể nói ra, Diệp Viễn thản nhiên nói. Triệu Khuẩn hai người là một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá xem ra. Vừa rồi chính mình hai người biểu hiện, đối cái này năm vị đại vương xúc động rất lớn. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Diệp Viễn đã đem cái này năm vị làm xong. Mừng rỡ sau khi, trong lòng hai người lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Quả nhiên, tiểu tử này xuất thủ, liền không có không làm được sự tình a. Vạn tượng đại vương nói, ngươi vừa rồi cũng đã nói. Mạnh Hàn Phong xuất quan chuyện thứ nhất, chính là tới tìm chúng ta tính sổ sách. Hắn đã được đến Thánh Duyên Đan, lúc nào cũng có thể đột phá. Coi như ngươi không cần đạt tới Thánh Hoàng Thiên, Ngọc Hoàng Thiên như thế nào sớm tối chi công. Không nên quên, ngươi mới hạ vị vô cực thiên. Diệp Viễn cười nói, xin hỏi Vạn Tượng Đại Vương, nếu như ngươi đạt được Thánh Duyên Đan, đột phá đến Thánh Hoàng Thiên cần bao lâu? Vạn Tượng Đại Vương nghĩ nghĩ, nói, viên kia Thánh Duyên Đan chỉ có tam phẩm, nếu như là bổn vương mà nói, ít thì 30 năm, nhiều thì 100 năm, tất nhiên có thể đột phá. Kỳ thật hắn đây là hướng trên mặt mình dát vàng, cho dù có Thánh Duyên Đan, bọn hắn có thể hay không đột phá đến Thánh Hoàng Thiên, cũng là ẩn số. Dù sao, tam phẩm Thánh Duyên Đan, dược hiệu có thể nói không tốt. Đương nhiên, lấy bọn hắn nửa bước Thánh Hoàng Thiên cảnh giới, muốn đột phá tỷ lệ còn là rất lớn. Bất quá đột phá đại cảnh giới, mặc dù chỉ là mấy canh giờ sự tình, nhưng là vì cái này mấy canh giờ, cần muốn thời gian chuẩn bị lại là thật dài. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không đâm thủng, lại hỏi Triệu Khuẩn nói. Đại điện chủ, ta từ đó vị đại cực thiên đột phá đến cảnh giới bây giờ. Dùng bao lâu? Triệu Khuẩn cười nói, 4 năm, hắn cũng không nghĩ tới. Diệp Viễn đi ngắn ngủi thời gian 3 năm, vậy mà đã đột phá đến vô cực thiên vị. Loại tu luyện này tốc độ, có thể xưng kinh khủng. Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường. Diệp Viễn chính mình liền có thể luyện chế chính phẩm thiên đan. Tu luyện với hắn mà nói, kỳ thật cũng không phức tạp, nhưng lời này nghe vào năm vị đại vương trong tai, lại là không như bình thường. 4 năm, nói đùa cái gì, ngươi cho rằng đột phá vô cực thiên vị, cùng nhà tròi giống nhau sao? Cuồng sư đại vương mặt mũi tràn đầy không tin nói, Diệp Viễn thản nhiên nói, nếu như không cố kỵ cảnh giới bất ổn, lấy thủ đoạn của ta. Có nắm chắc tại trong vòng 5 năm đột phá Ngọc Hoàng Thiên. Ngươi cảm thấy ta dùng loại kia thiên đan tới tu luyện. Đột phá đến Ngọc Hoàng Thiên. Lại cần bao lâu đâu? Nói, Diệp Viễn chỉ hướng Thạc Ngôn. Năm vị đại vương lại là biến sắc. Đã có chút tin. Vừa rồi cái kia thiên đan dược hiệu. Thực sự quá kinh khủng một chút. Trước sau bất quá mấy canh giờ công phu. Một cái thượng vị đại cực thiên biến thành hạ vị vô cực thiên. Phải biết, bọn hắn cho dù có thánh duyên đan trợ giúp, đột phá thánh hoàng thiên cũng cần nhiều hơn 10 năm a. Ở trong đó chênh lệch, không thể chút xíu kế. Huống hồ, Quỳnh Giao thiên thánh đan cần thiết thiên dược không dễ tìm. Ta đoán chừng các ngươi gom góp thiên dược, chỉ sợ cũng muốn thời gian mấy chục năm. Ta tu luyện trong khoảng thời gian này, các ngươi chỉ sợ đều muốn vì thiên dược mà bôn tẩu. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể gom góp 5 phần thiên dược mà nói, ta có thể cam đoan các ngươi 5 cái toàn bộ đột phá thánh hoàng thiên. Diệp Viễn hời hợt nói ra, chuyện này là thật. 5 người nghe vậy, trăm miệng một lời. Quỳnh Giao thiên thánh đan là Trung Kiến Cừu trong Ngọc Giản ghi lại một loại tứ phẩm thiên hoàng đan. Đối với nó dược hiệu, Diệp Viễn vẫn là rất có lòng tin. Đừng nói chính phẩm, chính là cửu phẩm, để mấy người kia đột phá thánh hoàng thiên cũng đủ rồi. Không gì hơn cái này cường đại thiên đan. Cần thiên dược tự nhiên cũng cực kỳ chân quý. Vạn yêu đại sơn đất rộng của nhiều, muốn gom góp mấy phần cũng là có hy vọng, chỉ là có thể hay không gom góp 5 phần, liền nhìn mỗi người bọn họ tạo hóa. Ta nguyện lấy thiên đạo tên phát thể. Bất quá, nếu như các ngươi không cách nào gom góp thiên dược mà nói, coi như trách không được ta. Diệp Viễn thản nhiên nói, tốt, bổn vương đáp ứng ngươi. Nhưng bổn vương có một điều kiện. Thiên thử đại vương nói. Diệp Viễn gật gật đầu, nói, mời nói. Thiên thử đại vương nói, tại luyện chế ra Quỳnh Giao thiên thánh đan trước đó, ngươi nhất định phải lưu tại Vạn Yêu đại sơn làm vật thế chấp, không được bước ra một bước. Nếu như ngươi dám rời đi, chúng ta 5 cái sẽ còn lần nữa liên thủ diệt Thiên Nam. Hiển nhiên, Thiên thử đại vương phi thường cẩn thận, dù là Diệp Viễn lấy thiên đạo tên phát thể, hắn cũng tin không được, mà cách làm của hắn cũng đã nhận được 4 người khác ngầm thừa nhận. Không được, lời này vừa nói ra, Triệu Khuẩn bọn người là biến sắc, lập tức bác bỏ. Diệp Viễn thản nhiên nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Diệp Viễn, ngươi, Triệu Khuẩn hai người nhìn xem Diệp Viễn, trong lòng áy náy không thôi. Cái này cục diện rối rắm là Mạnh Hàn Phong gây ra, bây giờ lại muốn Diệp Viễn đến cõng nồi. Diệp Viễn khoát khoát tay, cười nói, ta đối Vạn Yêu đại sơn cũng rất tò mò, đi một chuyến cũng là không sao. Các ngươi trên việc tu luyện nếu có cái gì không hiểu, có thể tới Vạn Yêu đại sơn tìm ta. Lúc này, Thạc Ngôn đột nhiên nói, Diệp Viễn đại ca, ngươi yên tâm, có ta ở đây, Vạn Yêu đại sơn không ai dám khi dễ ngươi. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng, nói, tốt, vậy sau này ta liền theo ngươi lăn lộn. Ngoặc kép, vô số chân linh giống như thủy triều lui bước, chỉ để lại đầy mặt đất bừa bộn, thây ngang khắp đồng. Nhưng đây đã là kết cục tốt nhất. Nhìn xem chân linh đại quân đi xa bóng lưng, Triệu Khuẩn không khỏi khe khẽ thở dài, nói, ai, Diệp Viễn thật là nhân nghĩa chi sĩ. Nếu như không phải hắn, Thiên Nam sợ là muốn không có một ngọn cỏ. Ô Kỳ An oán hận nói, Mạnh Hàn Phong tên xúc sinh này, vậy mà lấy toàn bộ Thiên Nam làm thẻ đánh bạc, để chính hắn đột phá thánh hoàng thiên. Thật hy vọng cái kia thánh duyên đan vô dụng, hắn không đột phá nổi. Triệu Khuẩn tầm mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như hắn không đột phá nổi, chỉ sợ đời này lại khó tìm tới hắn. Chi bằng hắn đột phá thánh hoàng thiên, sau đó trở về, đến lúc đó chúng ta liền có thể cùng nhau báo thù. Tống Thiên Dương thở dài nói, Vạn Yêu đại sơn mạnh được yếu thua, cường giả vô số, cũng không biết Diệp Viễn chuyến đi này có thể hay không bình an trở về a. Vạn Yêu đại sơn mạnh được yếu thua, chính là những này nửa bước thánh hoàng thiên đại vương, đổi mới cũng thật nhanh, một cái sơ sẩy liền bị những người khác thay vào đó. Cũng chính vì vậy, vạn yêu đại sơn bên trong cường giả rất nhiều. Cái này 5 vị đại vương, bất quá chỉ là giọt nước trong biển cả thôi. Nếu như hết thảy bình an vô sự, cái này 5 cái đại vương đương nhiên sẽ không bắt hắn như thế nào. Chỉ khi nào chiến sự bộc phát, kết quả có thể liền không nói được rồi. Nghe Tống Thiên Dương lời này, đám người lông mày cũng là nhăn chặt hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.